Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, nhảy múa trên lưỡi đao. Cơ trí quyết định sinh tử, khi các vị trí cơ thể bộ vị bắt đầu khôi phục chi giác lúc, Đường Kiếm liền cảm giác được toàn thân lạnh xiêu xiêu, hắn mở hai mắt ra, liền thấy được đã từng quen thuộc chỗ ở. Kinh chữ số 11 lâu khu biệt thự nơi ở, đã từng hắn lần thứ nhất đoạt địa bàn đánh xuống địa phương. Vừa mới phát sinh từng màn lúc này cũng giống như phim đèn chiếu tại não hải thoáng hiện mà qua. Đường Kiếm toàn thân lông măng đều đột nhiên dựng đứng mà lên. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía trước đó xuất hiện hắc ám bóng tối cái kia phiến nơi hẻo lánh. Thân thể từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Đã đi rồi sao? Đường Kiếm độ cao cảnh giác, bỗng nhiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hành lang phương hướng. Một đạo sợ hãi thân ảnh tại hành lang xuất hiện, ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng khiếp nhược nhìn xem Đường Kiếm. Đường Kiếm học trưởng, ngươi đây là? Thái Quân trong lòng lúc này bay ra 100.000 cái dấu hỏi. Không rõ ràng Đường Kiếm tại sao lại xuất hiện ở hắn thượng tầng phòng ngủ. Mặc dù ngôi biệt thự này đã từng là Đường Kiếm ở lại qua. Nhưng Đường Kiếm cũng sớm đã chuyển ra. Bây giờ đối phương đột nhiên xuất hiện tại phòng ngủ này bên trong lại là cái gì tình huống? Hơn nữa còn trên thân liền một bộ y phục cũng không mặc. Ếch, Đường Kiếm sững sờ, mắt nhìn mình bây giờ trần trụi toàn thân trạng thái. Mặt mo không chịu được nung đỏ, giả vờ như trấn định điềm nhiên như không có việc gì nói. Vị này học đệ, thật không tiện, ta vừa mới sử dụng thẻ bài truyền đưa ra sai, không cẩn thận về tới cái này trước kia chỗ ở, úp. A nguyên lai là dạng này a. Thái Quân sững sờ, nhìn xem Đường Kiếm hiện tại cái này toàn thân trần trụi hình tượng. Nuốt một ngụm nước bọt khẩn trương cực kỳ nhiều vấn đề cũng không dám hỏi ra. Đột nhiên nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ trống rỗng nhiều hơn một đạo cao lớn thân ảnh. Đưa tay hoa một chút đem cửa sổ mở ra. Đường Kiếm thứ nhất thời gian đã nhìn thấy ngoài cửa sổ người tới. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhiếp viện trường, người tới thình lình chính là Ngọc Kinh chế thẻ viện hệ viện trưởng Nhiếp Động. Nhiếp viện trường, Thái Quân toàn thân một cái giật mình, nhìn thấy ngoài cửa sổ xuất hiện hói đầu nam nhân, lắp bắp càng thêm khẩn trương, khuôn mặt đều bởi vì kích động cùng sợ hãi mà đỏ lên. Đại danh đỉnh đỉnh Đường Kiếm học trưởng cùng nhiếp viện trường vậy mà đều cùng nhau ra hiện tại. Hắn cái này trụ sở, khiến hắn hoàn toàn trở tay không kịp, Nhiếp Động đối với Thái Quân khẽ vuốt cằm. Ánh mắt nhìn Đường Kiếm hiện tại trần trụi hình tượng cau mày nói. Theo ta đi, hắn nói xong theo tay khẽ vẫy. Một tấm thẻ bài lấp lóe hóa thành một đạo tiên phong đạo cốt đạo trưởng hình tượng. Màu đậm to béo tay áo bỗng nhiên hất lên. Trực tiếp liền đem Đường Kiếm thân ảnh bọc vào trong đó. Chớp mắt liền biến mất. Cứ đi như thế. Thái Quân kinh ngạc nhìn xem đã rỗng tuếch gian phòng cùng ngoài cửa sổ. Đột nhiên hắn như có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía góc phòng, thần sắc đột nhiên hoảng sợ. Két, một vết nứt như bò ở trên tường con rết giống như. Cực kỳ đột ngột tại gian phòng một góc trên vách tường xuất hiện. Cũng cấp tốc lan tràn, chữ viết nhầm lâu khu nhất khổng lồ một ngôi biệt thự bên trong. Nhiếp Động thần sắc âm trầm thúc giục một tấm truyền tin thẻ. Không bao lâu, thông tin hình chiếu bên trong liền xuất hiện vạn lệnh thân ảnh. Nhiếp Động nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cố đô tổ chức bây giờ lại điên cuồng như vậy. Phái Vĩnh Dạ dạng này thẻ thần cấp nhân vật vào học phủ đến giết học sinh của ngươi. Còn có ngươi làm sao không kịp thời cho ta biết? Ngược lại thông chi cái kia thời ngừng cung cung chủ. Người chẳng lẽ lại cùng nàng làm ra một chân? Vạn lệnh bình thản nói. Người cái miệng này vẫn là rất thiếu ăn đòn. Mà lại rất không có đầu óc. Đã Vĩnh Dạ lẻn vào đến học phủ bên trong. ngươi nhận khổ sở nói ngươi liền không có bị để mắt tới đề phòng. Loại kia tình huống khẩn cấp hả? Chỉ có thể tìm một chút bên cạnh người không tưởng tượng được người nhúng tay. Mới có thể thuận lợi ngăn cản. Nếu không phải ta còn ở bên ngoài, lần này liền bóp chết Vĩnh Dạ cái này con chuột nhỏ. Linh Nhàn vẫn là quá nhu nhược. Nhiếp Động cả kinh nói. Ta đã biết. Chẳng lẽ là bởi vì vì Đường Kiếm tiểu tử này thu được thiên đại tình báo, dẫn đến Cố Đô tổ chức tại Lạp Đồ căn cứ khu âm mưu bị vỡ nát, đồng thời còn bị ngươi phá hủy một cái căn cứ, cho nên mới điên cuồng như vậy trả thù Đường Kiếm. Vạn Lệnh nói, cái này rất có thể chỉ là một phần trong đó nguyên nhân. Nguyên nhân cụ thể ngươi không cần biết quá nhiều. Đúng lúc này, Nhiếp Động sau lưng cửa gian phòng mở, Đường Kiếm mặc vào một thân quần áo đi đến, nhìn về phía Vạn Lệnh hình chiếu trịnh trọng nói, lão sư, đây là một trận nhằm vào ta có dự mưu ám sát. Rất có thể chính là xuất từ thái tử tại tác phẩm của người này. Ngay hôm nay buổi sáng, ta mới gặp phải hai tên thẻ 4 sao sư cùng hai tên 3 sao thẻ sư ám sát. Về sau lập tức liền có một vòng mới ám sát. Trận này mới ám sát từ ta người bên cạnh triển khai, lợi dụng ta đối với bọn hắn tín nhiệm, đem ta dẫn tới Luân Hãm Kỳ Vân căn cứ khu. Đường Kiếm tiếp tục bổ sung, Bạch Vũ Tông Bạch Ngưng Băng, nàng là Cố Đô tổ chức người. Bạch Vũ Tông, đầu óc hắn hiện lên bạch lạc cái bóng, cái này cái tông môn có thể là có vấn đề. Bạch Vũ Tông, Bạch Vũ Tông tông chủ Bạch Ngưng Băng là Cố Đô tổ chức người. Nhiếp Động đột nhiên giật mình, trừ Bạch Ngưng Băng, còn có Giang Bắc căn cứ khu hai vị song tinh chiến tướng, Hà Đông Trầm cùng Lý Trạch Vân. Chuyện lần này, Đường Kiếm đem đại khái chuyện đã xảy ra toàn bộ thuật lại cho Nhiếp Động cùng Vạn Lệnh. Hà Đông Trầm là tại năm 185 bị tiền nhiệm Giang Bắc thành phố Chi Phủ Ngô Dừng đề bạt làm nội thành Nam Đình khu thủ tướng. Lý Trạch Vân thì là năm 187 bị Ngô Dừng đề bạt làm nội thành Cửa Bắc khu thủ tướng. Hai người này đều là Ngô Dừng một tay đề bạt đứng lên. Tại Giang Bắc thành phố từ nhậm chức thủ sắp bắt đầu. Tại chức mười mấy 20 năm. Vạn Lệnh ngữ khí lăng lệ nói, cho tới hôm nay bọn hắn mới bại lộ, còn có Bạch Vũ Tông, Bạch Ngưng Băng, đến cùng còn có bao nhiêu loại này ẩn núp đi bè lũ su nịnh bọn chuột nhát. Đường Kiếm lắc đầu, Bạch Vũ Tông người chưa hẳn tất cả đều có vấn đề. Lão sư ngươi bây giờ cần phải đã đem tương quan sự tình báo cáo cho liên bang đi. Chỉ sợ đã là có người đi hướng Bạch Vũ Tông. Vạn Lệnh hư lạnh, đến bây giờ ngươi còn đối với cái kia bạch lạc nhớ mãi không quên. Lúc trước nữ nhân này chính là Hà Đông Trầm an bài đến bên cạnh ngươi. Đường Kiếm ánh mắt phức tạp, mặc dù như thế, nhưng ta cùng nàng ở chung thời gian lâu như vậy, cũng không từng phát hiện dị thường của nàng. Vậy ngươi có thể phát hiện Hà Đông Trầm dị thường? Vạn Lệnh chất vấn. Đường Kiếm trầm mặc. Thật sự là hắn chưa từng phát hiện Hà Đông Trầm dị thường. Bởi vì hắn cũng từ chưa từng hoài nghi đối phương. Không có nếm thử phụ thể tại trên người của đối phương đi điều tra đối phương bí mật. Hắn không có khả năng nhận biết một người liền đi phụ thể tại trên người của đối phương. Đào sâu mỗi người bí mật. Cái này không phải là một loại rất biến thái ham mê. Cũng khuyết thiếu đối người khác vốn có tôn trọng. Nhiều khi đều là tại khi tất yếu, Đường Kiếm mới có thể lợi dụng thẻ đỏ tiến vào mộng cảnh phụ thể tại trên người người khác. Trên thực tế đến bây giờ trong đầu của hắn đều vẫn là một mảnh nghi vấn. Hà Đông Trầm nếu là Cố Đô tổ chức người, như vậy lúc trước hắn thông qua Hà Đông Trầm báo cáo có quan hệ phá hoại Cố Đô tổ chức kế hoạch. Chuyện cơ mật kiện lúc, đối phương vì sao không hướng Cố Đô tổ chức báo tin? Hắn nghĩ không rõ ràng, nửa ngày sau mới nói, nếu như Bạch Lạc bị một ít bộ môn khống chế, ta hy vọng thẩm vấn nàng người là ta. Vạn Lệnh lạnh nhạt nói, lòng dạ đàn bà, lão sư, Vạn Lệnh khoát khoát tay, đổi đề tài, ngươi đã hiểu rõ thứ 9 cảm giác rồi. Nhiếp Động la thất thanh, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Cái gì? Ngươi đã hiểu rõ thứ 9 cảm giác? Đường Kiếm chậm rãi gật đầu. Có lẽ vậy, ta có thể đối với bên người tương lai khả năng phát sinh một ít chuyện trước thời hạn tiến hành một chút dự phán. Loại này dự phán ta cảm thấy là thông chẳng qua thời gian cảm giác, không gian cảm giác, thời gian cảm giác chờ cảm giác khác nâng lên. Có thể thông qua một chút tương ứng thẻ bài tăng cường dự phán phạm vi, độ chính xác. Tại Luân Hãm khu, ta gặp Lý Trạch Vân cùng Bạch Ngưng Băng ám sát về sau, liền thông qua tâm huyết dâng trào thẻ nhạy cảm dự phán đến Hà Đông Trầm khả năng có vấn đề. Không gian của ta cảm giác thậm chí đã sớm cảm giác được Hà Đông Trầm cùng Lý Trạch Vân trên thân. Khí ở cạnh gần ta lúc, sẽ áp bách được trên người ta khí bị suy yếu. Mới đầu ta cho rằng đây chỉ là ảo tưởng, nhưng khi đột nhiên bị ám sát, ta liền rõ ràng Hà Đông Trầm khả năng cũng có vấn đề. Thế là mới quả quyết xuất thủ, nếu không ta đều không thể trông đến sử dụng thẻ bài phục sinh liền bị xử lý. Vạn Lệnh gật đầu, lần này ngươi có thể còn sống trở về, cùng ngươi cơ cảnh cùng quả quyết cũng không thể tách rời. Bọn hắn đưa ngươi dẫn tới Luân Hãm khu mới động thủ. Xem ra là Cố Đô đã cùng bên kia Luân Hãm khu Ngụy Thần cùng một ruột. Nếu không thể xử lý ngươi, liền mượn Ngụy Thần tay đưa ngươi diệt đi. Nếu như Ngụy Thần cũng không thể đưa ngươi xử lý, bị ngươi thành công phục sinh, ẩn nấp đến học phủ bên trong Vĩnh Dạ cũng đem triệt để đưa ngươi đánh giết. Đây cơ hồ là tất sát cục, nhưng ngươi lại đào thoát. Chỉ có thể nói ngươi các loại phản ứng đều hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Nhất là thứ 9 cảm giác. Ngươi nếu không có hiểu ra thứ 9 cảm giác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Kiếm thần sắc âm trầm. Hoàn toàn chính xác. Nếu như ta không có hiểu ra thứ 9 cảm giác, khả năng hẳn phải chết. Lúc ấy ta sử dụng màu lam laser thẻ, ẩn nấp Bạch Ngưng Băng liền sử dụng kích phản xạ ánh sáng thẻ tiến hành phản chế. Nếu không phải ta trước thời hạn có chỗ dự cảm, lúc ấy liền sẽ chết tại chính mình laser thế công hạ. Cũng chính là bởi vì ta trước thời hạn phát hiện Hà Đông Trầm đầu mối, đoạt xuống tay trước, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, mới chậm rãi đem tiết tấu của chiến đấu nắm giữ ở trong tay. Cuối cùng ta càng là phát giác, bọn hắn đối với ta cầm lại á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ sau cũng không khẩn trương. Thậm chí cũng chưa từng sử dụng cái gì tấm thẻ hạn chế ta lá vương bài này thẻ. Đồng thời Hà Đông Trầm từng nói một câu, á nhân phục sinh thiên phú cũng không phải vạn năng. Câu nói này lúc ấy giống như là một loại nào đó tin tức, đưa tới ta bộ phận dự cảm phỏng đoán. Vì vậy, ta hoài nghi mộ huyệt địa điểm khả năng đã bại lộ. Dù cho tự sát sau phục sinh có lẽ đều cũng không an toàn. Thậm chí khả năng còn chưa sống lại liền bị đặc thù nào đó thẻ bài chặn giết. Vạn Lệnh thần sắc hiện lên một tia tán thưởng. Thế là ngươi trước khi chết lập tức trước thời hạn liên hệ đến ta xin giúp đỡ, đề cập mộ huyệt địa điểm khả năng bại lộ. Suy đoán của ngươi quả nhiên cũng không sai. Nhiếp Động một mực nghe hai sư đồ chậm rãi mà nói, phân tích, đến lúc này cả người đều đã tê cả da đầu, sau lưng phát lạnh. Giống như là nhìn quái vật, giống như nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Dạng này sát cục, ngươi thế mà đều có thể tỉnh táo phân tích ra các loại tình huống, cuối cùng trốn qua một kiếp. Hố trời thần chỉ cùng Vĩnh Dạng thẻ thần xuất thủ đều không thể giết ngươi. Ngươi tiểu tử này, quả thực so ngươi lão sư lúc tuổi còn trẻ còn đáng sợ hơn a. Ngươi đây là cái gì đầu óc? Vạn Lệnh thản nhiên nhìn mắt Nhiếp Động. Ngươi ngu xuẩn cũng đừng có lấy vì thiên hạ những người khác là kẻ ngu. Nhiếp Động xấu hổ, vừa giận uống, Cố Đô đám điên này thật sự là càng ngày càng càn rỡ. Vĩnh Dạ gia hỏa này lại dám sờ đến chúng ta học phủ bên trong động thủ. Chuyện này ta sẽ lập tức tổ chức trong hội nghị báo cao tầng. Phải nhanh đối với Cố Đô đám hỗn đản này triển khai trả thù đả kích. Vạn Lệnh thản nhiên nói, những chuyện này ngươi đến xử lý cũng tốt. Ta còn có mặt khác nhiệm vụ. Nói nhìn về phía Đường Kiếm, ngươi liền phối hợp nhiếp viện trưởng hoàn thiện điều tra Bạch Vũ Tông cùng Hà Đông Trầm đám người. Sự tình, ta sẽ cho ngươi xin thẩm tra quyền. Đường Kiếm mắt sáng lên. Vâng, lão sư, Vạn Lệnh nói, ngươi trên người bây giờ sở hữu thẻ bài đều đã di thất. Ta sẽ phân phó ngươi học trưởng đi một chuyến Luân Hãm khu. Nhìn xem có thể hay không đưa ngươi những thẻ kia tổ tìm về. Nếu vô pháp tìm về, liền tự nghĩ biện pháp lại kiếm ra thẻ tổ đi. Ngươi lần trước lập xuống công lao, ban thưởng cũng chẳng mấy chốc sẽ phê xuống. Bị kiểu nói này, Đường Kiếm cũng là không khỏi phiền muộn, nhưng vẫn là lại tâm ấm lại lúng túng nói. Tạ tạ lão sư, có thể Luân Hãm khu bên kia nguy hiểm như vậy. Để tất học trưởng đi có thể hay không? Vạn Lệnh đánh gãy lời nói. Hắn đã thành năm sao thẻ sư lâu như vậy, lần này cũng coi là ta giao cho hắn khảo hạch nhiệm vụ. Tránh khỏi suy nghĩ tiếp cái khác nhiệm vụ, Đường Kiếm giờ khóc giờ cười, trong lòng nhịn không được vì tất ý mặc niệm. Học trưởng cái này có tính không là vô tội bị tai họa. Làm sao cảm giác hiện tại lão sư tựa hồ cũng có chút khác nhau đối đãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.